Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 193, lại là an ủi tiền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vương Dã đám người cái này cuống họng hô lên đi. Lý Vạn Sơn hồn đều muốn dọa bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này chính là sáng sớm. Trên đường phố người đi đường ít ỏi. Cũng không tính ồn ào. Lúc này kêu lên một tiếng. Tiếng vang có thể truyền ra cực xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là bị Lục Lâm sát thủ nghe được. Tính mạng của mình khó bảo toàn. Đừng hô. Đừng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình thế cấp bách phía dưới. Lý Vạn Sơn hướng về phía Vương Dã đám người nói. Ta cho ngươi biết. Người muốn giết ta đều là đại gian đại ác hạng người. Các ngươi dạng này hô lên đi. Sẽ không sợ rước lấy tai họa. Dính líu đến mình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lý Vạn Sơn bắt đầu hù dọa Vương Dã. Người nhanh dẹp đi a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Vương Dã không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Mở miệng nói, người cái này hù dọa tiểu tử ngốc đây. Thế gian này oan có đầu nợ có chủ. Bọn họ muốn giết là ngươi Lý Vạn Sơn Lý đại nhân. Lại không phải chúng ta những cái này không có tiếng tăm gì cỏ linh lăng bách tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần chúng ta không ngăn hắn giết ngươi. Chuyện này cùng chúng ta có nửa đồng tiền quan hệ. Kỳ thực không được. Chúng ta liền tránh ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ bọn hắn giết ngươi Lý đại nhân sau đó mới trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Dã lời vừa nói ra. Lý Vạn Sơn trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tránh ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi đến sát thủ giết mình sau đó mới trở về. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã có thể nói ra vô sỉ như vậy mà nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ náo ra mạng người đến ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi? Giờ này khắc này, Lý Vạn Sơn hai mắt trợn tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này nha, thiên hạ này to lớn sao có thể không người chết? Cùng lắm thì đem gian phòng một lần nữa sửa chữa một chút. Mời hòa thượng lão đạo niệm niệm kinh siêu độ một lần xua đuổi suối quẩy. Đối với Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Dã tùy tính tới cực điểm. Mà còn giống ngươi Lý đại nhân loại này có thân phận có địa vị. Đối phương giết ngươi khẳng định không thể làm giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm không tốt còn phải khiêng thi thể trở về giao nộp. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem vết máu dọn dẹp một chút là được rồi. Ngay cả siêu độ sự tình cũng đỡ.